Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 922, chương 923, Trần Vũ hàm miệng quạ đen. 3. Vậy cũng không được, về sau loại nguy hiểm này sự tình, tuyệt đối không cho phép làm. Lâm Vãn Tình liễu mi dựng lên, kiên định nói ra, Thành, về sau chuyện này, tuyệt đối không làm. Hạ Minh vội vàng đáp ứng nói. Thực Hạ Minh cũng không ngờ rằng, cái này cứu tiểu nữ hài vậy mà lại là Niếp Niếp. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc, thế giới này cũng không tránh khỏi quá nhỏ. Đối với Lâm Vãn Tình lời nói, hắn tự nhiên không dám không nghe. Ai bảo nàng là lão bà của mình? Thực Lâm Vãn Tình cũng không để ý Hạ Minh cứu người. Nhưng là cái này cứu người cũng không thể ngay cả mình thân gia tính mệnh đều dựng vào a. Mặc dù nói cứu người là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng là cái này liền tính mạng mình đều dựng vào, hắn thấy lại là không ổn. Nhìn đến Hạ Minh đáp ứng, khiến Lâm Vãn Tình mới hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này ba người lại tại cái này trong vườn thú lượn một vòng, xem hắn động vật. Cái này mới rời khỏi vườn bách thú. Làm rời đi vườn bách thú về sau, Lâm Vãn Tình liền rốt cuộc không muốn tới lần thứ hai. Chủ yếu vẫn là bởi vì phát sinh dạng này tình huống thật sự là quá nguy hiểm. Cái này vạn nhất chạy ra đến cái đại gia hỏa, đây không phải muốn mạng sao? Nhưng là trên thực tế, vườn bách thú các biện pháp an ninh còn là phi thường tốt. Dưới tình huống bình thường mà nói là sẽ không phát sinh dạng này tình huống, mà lại cái này thiết hàng rào loại hình đồ vật đều sẽ định kỳ kiểm tra. Chỉ cần mình không tìm đường chết, như vậy dưới tình huống bình thường mà nói là sẽ không phát sinh chuyện đại sự gì. Hạ ba người rời đi nơi này về sau, chính là nhanh chóng hướng về bể nuôi cá chạy đi. Đại dương này quán khoảng cách vườn bách thú cũng liền 20 phút lộ trình. Khoảng cách rất gần, bọn họ đi vào bể nuôi cá về sau đã là giữa trưa. Ba người tìm một chỗ ăn một bữa cơm, lúc này mới hướng về bể nuôi cá bên trong xuất phát. Tại cái này Giang Châu thành phố có đáy biển thế giới cùng bể nuôi cá. Đáy biển thế giới thuộc về quốc gia tính chất. Trong này một chút gốc đến ngọn sự tình tương đối nhiều, so sánh buồn tẻ một điểm, nhưng là bể nuôi cá lại là khác biệt. Bể nuôi cá là một cái công ty khai phát đi ra, là thuộc về tư nhân, chỗ trong vòng động vật cũng đều là vật sống. Hạ Minh ba người mua 3 tấm phiếu, một tấm vé muốn 100 khối, ba người hoa 300 khối, cái này đều còn tính là tiện nghi. Nếu như tại mùa thịnh vượng, cũng chính là du lịch mùa, cái này giá vé đoán chừng muốn gia tăng gấp đôi. Cũng may hiện tại khá là rẻ một điểm. Ba người xét vé về sau, chính là tiến vào đại dương này quán bên trong. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên có một người đi tới. Người này mặc lấy âu phục, mà lại cách ăn mặc dạng chó hình người, tự cho là rất xuất khí bộ dáng. Chỉ nghe hắn cười ha hả nói, hai vị mỹ nữ, các người khỏe a, nhận thức một chút, ta gọi Tống Quý, không biết là có hay không có thể nhận thức một chút. Tống Quý ánh mắt tham lam nhìn trước mắt Lâm Vãn Tình. Ngay tại vừa mới, hắn nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này xinh đẹp gương mặt. Trong lúc nhất thời trực tiếp bị hấp dẫn, không thể không nói. Lâm Vãn Tình thật sự là thật xinh đẹp, để trong lòng hắn dâng lên một loại hỏa nhiệt. Cho nên Tống Quý tiến vào Hải Dương quán về sau chính là không kịp chờ đợi mời Lâm Vãn Tình. Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này, không cao hứng, mẹ, ngay trước chính mình mặt, phao lão bà của mình, đây là mấy cái ý tứ, đây là tại đánh hắn mặt sao? Hạ Minh mặt đen thui. Nhìn lấy tên trước mắt này, không có ý tứ, chúng ta không biết ngươi. Lâm Vãn Tình lạnh lùng nói một câu, chính là lôi kéo Trần Vũ Hàm liền hướng phía trước chạy đi. lúc này Tống Quý lại là theo đuổi không bỏ, khiến Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Đại gia ngươi lại còn coi lão tử không tồn tại đâu. A, Hạ Minh đi tới nơi này cái Tống Quý trước mặt, lạnh lùng nói ra, không thấy được ta lão bà không muốn phản ứng ngươi sao? Còn không xéo đi nhanh lên. Hạ Minh một câu để Tống Quý một trận tức giận, nổi giận nói, ngươi dám để cho ta xéo đi. Ngươi biết ta là ai sao? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hạ Minh không kiên nhẫn nói ra. Ngươi có gan. Tống Quý bị Hạ Minh cho tức giận đến không nhẹ. Nhưng là Tống Quý vẫn như cũ là hướng về Lâm Vãn Tình đuổi theo. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho tức giận đến không được. Tỷ phu, giao cho người ta. Một hồi nhìn xem người ta làm sao thu thập gia hỏa này. Trần Vũ Hàm không biết lúc nào đi vào Hạ Minh trước người cười hì hì nói ra. Tốt, Hạ Minh nhìn xem Trần Vũ Hàm, tại cái này tâm lý đột nhiên tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Hắn cảm giác tên trước mắt này chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Đi một hồi, lúc này Trần Vũ Hàm đột nhiên nhìn đến biểu diễn tiết mục. Trong lúc nhất thời, Trần Vũ Hàm liền nói ngay, tỷ phu, nếu không chúng ta vào xem một chút đi, nghe nói trong này có biểu diễn đâu. Người ta thích nhất cũng là xem biểu diễn đâu, thì liền Tình Tình tỷ cũng siêu cấp ưa thích biểu diễn đâu. Trần Vũ Hàm lời nói để một bên Tống Quý nghe vào trong tai. Lúc này hai mắt tỏa sáng, cười nói, đúng vậy a, vị này mỹ lệ nữ sĩ, nghe nói bên trong có chuyên môn biểu diễn tiết mục, có biểu diễn cá heo còn có biểu diễn cá voi, cùng đi xem đi. Đúng vậy a Tình Tình tỷ, chúng ta thì một khối vào xem một chút đi. Trần Vũ Hàm hưng phấn nói. Tốt a, Lâm Vãn Tình cũng là bị trước mắt cái này Tống Quý cho phiền không được. Nhưng là nghe được Trần Vũ Hàm nói như vậy, khiến Lâm Vãn Tình cũng là tâm động. Sau đó ba người chính là hướng về cái này biểu diễn bên trong đi đến. Làm mấy người đi tới nơi này mặt về sau, bọn họ phát hiện, lúc này người chủ trì vừa mới đi ra, bọn họ rất hiển nhiên đến chính là thời điểm, mấy người bọn hắn nhanh chóng tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này Trần Vũ Hàm híp mắt nói, tỷ phu, Tình Tình tỷ thích nhất cũng là xem biểu diễn, nghe nói có thể trong này biểu diễn người đều siêu cấp đẹp trai nha. Thật sao? Hạ Minh nghe xong, trong nháy mắt minh bạch Trần Vũ Hàm ý tứ. Lúc này phụ họa nói, nếu không ta cũng đi biểu diễn một chút thế nào, không chừng còn có thể bắt được tỷ ngươi trái tim đâu. Tốt tốt, Trần Vũ Hàm cao hứng nói, ta nói cho ngươi, Tình Tình tỷ lúc đó nói, nàng cũng muốn tìm một cái dạng này người kết hôn, mà lại hắn cảm giác dạng này người siêu cấp đẹp trai. Ngươi suy nghĩ một chút a. Có thể cùng cá voi cùng cá heo chơi đến cùng đi. Cái này cỡ nào đẹp trai a? Vậy được, ta một hồi cũng cùng công tác nhân viên nói một chút. Cũng chơi một chút, Hạ Minh lúc này cao hứng nói ra. Bởi vì cái gọi là, người nói có lòng, người nghe hữu ý, làm Tống Quý nghe được câu này thời điểm, khiến Tống Quý hai mắt tỏa sáng. Tống Quý cũng đặc biệt ưa thích cái này biển loại động vật. Mà lại chính hắn cũng học tập không ít quan ở phương diện này tri thức. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng huấn luyện qua cá heo loại hình. Có thể nói là tài năng xuất chúng. Bây giờ nghe được Trần Vũ Hàm cùng Hạ Minh đối thoại, khiến hắn nhịn không được cười như điên. Đây quả thực là trời cũng giúp ta a. Đến mức Lâm Vãn Tình nghe được Trần Vũ Hàm cùng Hạ Minh đối thoại, lại là để cho nàng có chút hiếu kỳ. Chính mình lúc nào nói ưa thích loại người này, nàng làm sao không biết. Bất quá Lâm Vãn Tình dù sao không phải người bình thường, làm nhìn về phía cái này Tống Quý thời điểm, trong nháy mắt hiểu được hai người này khẳng định là đang tính kế Tống Quý. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.